Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, tranh phong. Quý Ten không ngừng gào thét, một kích này lôi răng lưỡi đao cho hắn mang đi rồi thương tổn không nhỏ. Cùng đồng dạng công kích khác biệt, lôi răng lưỡi đao công kích tổn thương, là đồng thời tác dụng tại mặt ngoài cùng trong cơ thể. Quý Ten tại chòm kim ngưu hình thái dưới, kia cường hãn thân thể có thể coi nhẹ mặt ngoài tổn thương. Nhưng là, trực kích trong cơ thể tổn thương, Quý Ten liền không cách nào hoàn toàn chống cản rồi. Một lát sau, Quý Ten thân trên không ngừng toát ra khói đen, thân thể phát ra khét lẹt mùi vị, nhưng không còn gầm rú, tựa hồ chống nổi rồi công kích mang đến kịch liệt đau đớn. Bất quá, Quý Ten thân trên hồ quang cũng không có cứ thế biến mất. Vẫn như cũ tiếp tục quấn quanh lấy Quý Ten thân thể. Đây là tê liệt hiệu quả một loại khác loại hình. Sinh mệnh suy yếu hiệu quả. Thông qua dòng điện tiến vào trong cơ thể, có thể tiếp tục tạo thành tổn thương, đồng thời không thể chữa khỏi. Hứ, Diệp Sát bĩu môi, lộ vẻ không phải rất hài lòng. Lúc trước lôi oanh cho Diệp Sát mang đến rồi linh cảm. Nếu như có thể để Quý Ten tiếp tục tiến vào tê liệt trạng thái, giảm xuống di động năng lực, có lẽ mình có thể mài chết Quý Ten. Đồng thời, lôi oanh tê liệt hiệu quả cùng lôi răng lưỡi đao tê liệt hiệu quả là có thể trùng điệp. Nói cách khác, giảm xuống di động tốc độ hiệu quả có thể trùng điệp. Tiếc nuối là lôi răng lưỡi đao tê liệt hiệu quả có hai loại hình thái. Phân biệt là hàng thấp di động năng lực cùng sinh mệnh suy giảm, mà Diệp Sát xúc động thì là người sau. Lôi răng lưỡi đao 30 phút mới có thể sử dụng một lần. Diệp Sát nghĩ lại tiến hành phát động, cũng chỉ có thể đợi đến nửa tiếng đồng hồ sau. Bất quá, sinh mệnh suy giảm cũng không tệ. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, hiển lộ ra mấy phần hung tính nói, không thể chữa khỏi nói, cũng liền đại biểu cho, người tái sinh năng lực không cách nào phát huy hiệu quả. Đúng không? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt hướng về phía trước hất lên tay, dây cung chi đối giới bên trong không ngừng bay vụt ra dây nhỏ. Hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi, vòng qua chung quanh nhà đá sau. Tìm tới trèo chống chút, sau đó đột nhiên chiết xạ, hướng về Quý Ten bay đi. Giống, Quý Ten không ngừng gầm thét, sau đó huy quyền hướng về phía trước. Nương theo lấy Quý Ten nắm đấm oanh ra, một chùm dây nhỏ bị một quyền oanh vỡ nát. Nhưng là, những cái kia dây nhỏ cũng không có đứt gãy, mà là hướng lấy bốn phía tán đi. Tiếp lấy nhanh chóng quấn lên rồi Quý Ten cánh tay, trừ lần bên ngoài, còn có bắp đùi, thân eo, cái cổ, cơ hồ là trong nháy mắt, Quý Ten thân thể liền bị dây nhỏ tầng tầng lớp lớp quấn chặt lấy. Bầu trời trăng, Diệp Sát đột nhiên dắt lấy dây nhỏ hướng đằng sau kéo một phát. Những cái kia quấn quanh ở Quý Ten thân trên dây nhỏ liền nhanh chóng dàn lấy Quý Ten thân thể xê dịch bắt đầu. Những cái kia dây nhỏ sắc bén như đao. Bầu trời trăng kỹ năng này, bản thân chính là lợi dụng dây nhỏ liên tục cắt chém đến chế tạo tổn thương. Bất quá, Quý Ten thân thể hoàn toàn chính xác cường hãn đến để người tặc lưỡi. Dây nhỏ liên tục cắt chém mà qua, vậy mà chỉ có thể ở Quý Ten thân trên lưu lại rất nhạt vết máu, tựa như là chảy ra đồng dạng, nhưng là không có khép lại. Thương thế như vậy, lấy Quý Ten tái sinh năng lực mà nói, cơ hồ chỉ cần trong nháy mắt liền có thể khép lại. Thậm chí, liền vết sẹo cũng sẽ không lưu lại, nhưng là lần này nhưng không có khép lại. Này mang ý nghĩa sinh mệnh suy giảm hiệu quả xác thực tạo nên tác dụng. Quý Ten tái sinh năng lực bị phong bế rồi. Giống, lúc này, Quý Ten lần nữa phát ra trâu ỏ vậy giống lên một tiếng. Tiếp lấy dùng sức giãy giụa lấy, hai tay đột nhiên phát lực, cưỡng ép đem những cái kia dây nhỏ cho kéo đứt. Diệp Sát bởi vì phản xông lực đạo, không khỏi hướng về phía sau lui rồi mấy bước, nhìn lấy Quý Ten nghĩ muốn tiến lên, lập tức đưa tay hư không một nhấn, sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước mà ra, hung hăng đụng bên trong Quý Ten bộ ngực, đem Quý Ten cho đánh bay ra ngoài. Vô luận như thế nào, Diệp Sát đều không dự định để Quý Ten gần người. Gia hỏa kia nắm đấm thực sự quá chí mạng, đặc biệt là long hóa trạng thái cùng bạch long vương trạng thái cũng đạt tới thời gian hạn mức cao nhất, này mang ý nghĩa Diệp Sát tố chất thân thể trở lại bình thường tiêu chuẩn. Năng lực phòng ngự cũng vì vậy mà cắt giảm rồi. Âm âm, lúc này, Quý Ten đụng nát một mặt vách tường, ngã vào rồi một tòa trong nhà đá, nóc phòng đột nhiên đổ sụp. Đem Quý Ten đặt ở phía dưới, Ai Gót tức thời xuất hiện, từ đống kia phế tích phía trên lướt qua, không ngừng kích động cánh, nương theo lấy băng tuyết bay múa, đống kia phế tích bị trực tiếp đông lạnh rồi lên, phong bế hắn. Diệp Sát quát khẽ nói, đừng cho hắn ra đến, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát ra lệnh. Bốn phía bỗng nhiên vang lên nổ vang tiếng vang, mặt đất từng khúc rạn nứt, thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy bay lên rồi lên, không ngừng đặt ở kia tòa phế tích trên, châu ổ giống như giống lên một tiếng không ngừng vang lên. Tiếp lấy kia tòa phế tích run rẩy không ngừng, đó có thể thấy được Quý Ten chính tại kịch liệt giãy giụa lấy, đóng băng thêm lên thi hoa dây leo. Diệp Sát hy vọng có thể nhiều áp chế một hồi, kéo dài càng lâu, sinh mệnh suy yếu hiệu quả sẽ càng rõ ràng, mà lại, kéo tới 30 phút, Diệp Sát liền có thể dùng lại lần nữa lôi răng lưỡi đao. Đây là Diệp Sát trước đây không lâu vừa nghĩ đến chiến thuật. Vậy liền là, kéo chết Quý Ten, tê liệt hiệu quả vô luận là xuất hiện giảm xuống di động tốc độ, vẫn là sinh mệnh suy yếu, đều là có thể. Người phía trước hạn chế Quý Ten di động năng lực, người sau có thể hình thành tiêu hao, chỉ cần kéo đầy đủ lâu, Diệp Sát tin tưởng mình có thể kéo chết Quý Ten. Đáng tiếc là thi hoa dây leo hiển nhiên áp chế không nổi Quý Ten. Ầm ầm, rằng co đại khái nửa phút, kia tòa phế tích bỗng nhiên liền phát ra tiếng vang, tiếp lấy phế tích nổ tung, trùng điệp ở phía trên thi hoa dây leo, cũng ngay đầu tiên bị chấn bay ra ngoài, nện ở bốn phía mặt đất trên, không ngừng phát ra tiếng vang, giống, kia châu ọ giống như giống lên một tiếng vang lên lần nữa. Quý Ten đẩy ra đặt ở thân trên hòn đá, lung lay thân thể lại đứng rồi lên, trực tiếp đứng tại phế tích chóp đỉnh, thuận tay nắm lên một khối đá lớn, hướng lấy Diệp Sát ném qua, đá lớn tại không trung tung bay lấy, mang theo gào thét gió mạnh, nhưng ở nện vào Diệp Sát trước đó, màu đen cát sắt đột nhiên bay lên mà lên, vòng quanh hòn đá đột nhiên một quấn, liền đem hòn đá kia cho cắt vỡ nát, giống, Quý Ten lần nữa gào thét, từ phế tích trên sông rơi xuống, lại bị một đầu xiềng xích cho đột nhiên cuốn lấy hai chân. A Con ra tay, A Con ẩn tàng tại phế tích phía sau, tại Quý Ten di động bắt đầu trong nháy mắt, trước tiên trói buộc lại Quý Ten, lúc này đồng thời, thi hoa dây leo nhanh chóng dán đất du động, tại Quý Ten bốn phía giao thoa tung hoành, Quý Ten tức giận đấm ra một quyền, đem một cây thi hoa dây leo cho trực tiếp đập gãy, lại nhưng vẫn bị ngăn cản lấy. Thi hoa dây leo số lượng cũng không ít, đồng thời quấn quanh ở chân trên xiềng xích cũng làm cho Quý Ten cực không thoải mái. Đột nhiên nâng quyền hướng lấy xiềng xích đánh xuống, cạch, Quý Ten một quyền rơi xuống, mặt đất phát ra nổ vang, trực tiếp hướng về dưới phương sụp đổ xuống, tạo thành rồi hố sâu to lớn, nhưng là... đầu kia do tia sáng ngưng tụ ra xiềng xích vậy mà không có đứt gãy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.